Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, viễn cổ thú ngữ, cảm thụ được từ bốn phía truyền đến cân nhắc cổ khí tức cường đại. Tần tinh kia từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi về phía trước, thân hình rốt cục cũng ngừng lại, dừng lưu ngay tại chỗ, mà vừa vặn chớp mắt sau đó. Trung tứ thiếu đã mang theo bốn tên hộ vệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trung tứ thiếu gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói. Tần tầm, ngươi có thể để cho ta tìm kỹ của a? Nhìn đến trung tứ thiếu, tần tinh bình tĩnh trong mắt, chậm rãi che phủ một tầng nồng đậm sát ý. Chính là người trước mắt này, muốn vũ nhục Ngọc Vô Nhan. Càng là đang vũ nhục sao, sau đó đả thương Ngọc Vô Nhan, bước không thể không trốn vào Minh Hải sâu bên trong, đến bây giờ không rõ sống chết. Đương nhiên, nếu mà không phải là vì cứu mình, Ngọc Vô Nhan cũng không khả năng đi tới đây minh tinh giới bên trong, gặp phải đây trung tứ thiếu. Đối với từ trước đến giờ có ân tất báo, thậm chí cực kỳ bao che tần tinh lại nói, trung tứ thiếu ở trong lòng hắn đã đợi đồng ý với một người chết cao cấp minh thú. Còn không đợi tần tinh mở miệng, kia từ đầu đến cuối đi theo trung tứ thiếu sau lưng thường thúc bỗng nhiên trầm giọng nói, hướng theo hắn dứt tiếng, ba cái hình dáng khác nhau cao cấp minh thú cũng xuất hiện ở một hướng khác. Chỉ có điều, đây ba cái minh thú, hiển nhiên có được không thấp thần trí. Cho tới khi bọn họ xuất hiện sau đó, cũng không có lập tức phát ra công kích, mà là đứng ở rồi tại chỗ. Ánh mắt không ngừng tại tần tinh cùng trung tứ thiếu trên thân người khác qua lại di động. Ba phe nhân mã, có tam giác hình dáng, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lâm vào nhất thời trong lúc giằng co, minh thú bằng vào bọn họ thân là thú loại bản năng, có thể cảm thụ được, đây nhân mã hai bên, không có một là dễ trêu, nhưng mà bọn họ cũng không cam chịu tâm cứ vậy rời đi. Cho nên cuối cùng, bọn họ ánh mắt, dừng lại ở trên thân tần tinh, trung tứ thiếu bên kia tổng cộng có 5 người. Toàn bộ là minh tinh thần, trong đó còn có một vị đạt đến ngũ vực thường thúc, mà tần tinh bên này cũng chỉ có một người. Vì vậy mà tổng hợp so sánh, tự nhiên vẫn là tần tinh dễ đối phó một chút. Ba cái minh thú cử động để cho trung tứ thiếu không nén nổi cất tiếng cười to. Ha ha ha, tần tầm, xem ra cũng không cần ta xuất thủ rồi. Vậy ta sẽ chờ ngồi mát ăn bát vàng rồi. Tần tinh căn bản đều không đi nhìn ba cái minh thú, mà là đối trung tứ thiếu lạnh lùng nói, xúc sinh chính là xúc sinh, ngươi nói cái gì? Trung tứ thiếu nhất thời giận tím mặt, hướng về phía sau lưng hộ vệ nói, thường thúc, ngươi đi coi chừng kia ba cái minh thú, trước tiên không nên giết bọn họ. Còn lại ba người, các ngươi bắt ở tần tầm, có thể đánh tàn phế, nhưng mà không thể đánh chết. Ta muốn sống. Bốn tên hộ vệ chân mày không nén nổi đều là hơi nhíu khởi. Hiển nhiên đối với trung tứ thiếu phát ra mệnh lệnh này cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn là bọn họ có thể tọa sơn quan hổ đấu tiện nghi sự tình, hôm nay chính là muốn chủ động tham gia trong đó. Bất quá bốn người cũng không thể nói cái gì, liếc nhìn nhau sau đó, thường thúc trực tiếp đi tới ba cái minh thú bên người, mà ba người khác chính là hướng về tần tinh đi tới. Đừng xem tần tinh sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng là có chút điểm xoắn xuýt. Theo lý mà nói, hiện tại ngoại trừ cái kia thường thúc ra, hắn cũng không sợ hãi cái khác minh tu minh thú. Nhưng mà, mình mọi cử động tại người khác dưới sự giám thị, Nếu như mình muốn đánh giết bọn hắn, muốn như lúc trước loại này, vừa vặn bằng vào một chỉ chi lực khẳng định là không có thể làm được. Chính là một khi thi triển ra trên người mình rất nhiều cậy vào. Đặc biệt là tàng đồng, minh thổ vân vân, tất nhiên sẽ bị bại lộ thân phận của mình. Nếu mà chỉ là mình bại lộ thì cũng thôi đi. Mấu chốt là bây giờ còn thêm cái Lý Nho. Nếu để cho hoang người man tộc biết rõ mình chính là Tần Tinh mà nói, vậy bọn họ bắt không nhiều hơn mình. Sau đó phải đối phó, tuyệt đối chính là Lý Nho. Mắt thấy ba người cách mình càng ngày càng gần, Tần Tinh trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, sau đó bỗng nhiên có chủ ý. Ông ong, tại mi tâm bên trên, bất ngờ có đến khí lưu khuấy động, tựa hồ là có vật gì muốn nổi lên, nhưng lại bị Tần Tinh gắt gao áp chế. Bất quá, lại có một luồng mờ mịt khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra, đem ba cái minh thú và Trung Tứ Thiếu và người khác bao phủ toàn bộ. Liền tại cổ hơi thở này xuất hiện đồng thời, kia ba cái vốn là chuẩn bị công kích Tần Tinh, lại bị thường thúc cho coi chừng, mà không dám coi thường làm bậy cao cấp minh thú. Mỗi người trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia mờ mịt. Ngay sau đó, Tần Tinh trong tiếng hít thở, chết, đây một chữ, tựa như cùng là sấm sét một dạng. Không những ở ba cái minh thú vang lên bên tai, càng là tại chín ngọn núi kia bên trong lão giả tóc trắng bên tai nổ vang. Thế cho nên lão giả tóc trắng bất thình lình đứng dậy, mang trên mặt hỗn hợp kinh hỉ cùng biểu lộ khiếp sợ, kinh hô thành tiếng nói, viễn cổ thú ngữ, hoàng tộc thú ngữ, hắn vậy mà lại viễn cổ thú ngữ, người này ta chắc chắn phải có được. Mặt khác tám trên mặt người cũng là lộ ra hoặc kinh ngạc hoặc vẻ ngưng trọng. 60 đạo toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên thân Tần Tinh. Cùng lúc đó, kia ba cái cao cấp minh thú tại Tần Tinh đây một chữ phun ra đồng thời, mỗi người trong hai mắt vẻ mê mang quét một cái sạch, thay vào đó chính là vô tận điên cuồng cùng hung ác. Hống hống hống, ba cái minh thú đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, thân thể đang tiếng gào chi canh là trong điên cuồng tăng vọt, bất ngờ hóa thành trăm trượng đến cao, đồng loạt hướng về Thường Thúc công tới. Thường Thúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ngã không lo lắng ba cái minh thú đối với công kích của mình, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra là Tần Tinh đang điều khiển đây ba cái minh thú phát động công kích. Nói cách khác, Tần Tinh có thể ngự thú, không chỉ là hắn, Trung trưởng lão cùng Phong Linh Nguyệt đám người ở mắt thấy từng cảnh tượng ấy sau đó, cũng có người không nhịn được mở miệng nói, ngự thú chi thuật, lẽ nào hắn là đến từ cấm địa? Bạch, ngay tại ba cái minh thú tấn công về phía Thường Thúc đồng thời, Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, thân hình đã hóa thành một tia chớp, trực tiếp vượt qua ba tên kia bao vây quanh mình quỷ minh tộc nhân, hướng về Trung Tứ Thiếu vọt tới. Âm cực một trong kiếm thành không, vô số âm chi lực chen chúc mà đến, tại Tần Tinh trong tay ngưng tụ thành một cái màu đen kiếm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay ác liệt kiếm khí, thẳng tắp đâm về phía Trung Tứ Thiếu Mi Tâm Ni. Vì che giấu mình thân phận chân thật, Tần Tinh có đến quá nhiều cậy vào không cách nào thi triển, cho nên chỉ có thể lấy phương thức như vậy đến phát động công kích, để cho ba cái cao cấp minh thú cuốn lấy mạnh nhất Thường Thúc. Mình bắt giặc phải bắt vua trước. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem Trung Tứ Thiếu đánh chết. Chỉ muốn giải quyết hết Trung Tứ Thiếu, mình mục đích coi như đạt thành. Tần Tinh cử động, hẳn là vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Lại thêm tốc độ của hắn cũng là sắp đến kinh người. Thế cho nên ba tên kia hộ vệ căn bản đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí coi như là thường thúc. Tuy rằng đã phát giác ra, nhưng mà tại ba cái cao cấp minh thú bao vây phía dưới, lại cũng là phân thân hết cách. Chuôi này màu đen hư huyễn chi kiếm đã mang theo tiếng xé gió đi tới Trung Tứ Thiếu Mi Tâm Ni. Vào giờ phút này, chẳng những Trung Tứ Thiếu đã là mặt không còn chút máu, hơn nữa liền Phong Linh Nguyệt chờ đại đa số minh tu trên mặt cũng là hơi biến sắc. Nếu mà Tần Tinh thật đem Trung Tứ Thiếu giết chết, như vậy ngồi ở bên trên cự thạch Trung trưởng lão tuyệt đối sẽ lập tức nổi gióa. Nhưng mà Trung trưởng lão sắc mặt lại không ngờ duy trì bình tĩnh, thậm chí hơi nheo cặp mắt lại bên trong, có đến vẻ châm chọc. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.